nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102. Đến từ Muggle giám thị. Đương nhiên, đây chỉ là Alice tồn tại với trong đầu một tia mơ màng mà thôi. Bởi vì nàng biết, Charlie không thể là phù thủy trở nên. Ở Charlie có thể viết chữ cùng nàng câu thông thời điểm, nàng liền sản sinh qua hoài nghi. Dù sao McGonagall giáo sư liền từng ở trong lớp, hướng về bọn họ biểu diễn hơn người biến thành mèo cao cấp biến hình thuật. Này rất khó không cho nàng sản sinh liên tưởng. Có điều ở sau đó, nàng cõng lấy Charlie có lén lút hỏi dò qua Hermione cùng Ron cái kia sinh đôi ca ca. Nguyên lai McGonagall giáo sư dùng đó là cao đẳng biến hình thuật Animagus. Mà Animagus chỉ có thể biến thành phổ thông động vật, không thể biến thành ma pháp sinh vật. Biến thành động vật càng không thể triển khai ma pháp. Bởi vậy, Charlie loại này có thể học tập cũng triển khai nhân loại ma pháp huyễn ảnh miêu. Là hoàn toàn không phù hợp điều kiện. Nàng mèo Charlie khả năng chỉ là một dòng máu phát sinh dị biến huyễn ảnh miêu, mà không phải đáng yêu con trai biến thành mèo. Này một lần còn nhường Alice từng có một tí tẹo như thế thất lạc. Há, hài tử, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Alice tỉ tỉ, Charlie, viện trưởng nãi nãi, còn có Sophia, Dylan, Tasi, Jennifer, ta đã trở về. Griffithau nhà ga ở ngoài, từ lâu chờ đợi đã lâu viện trưởng nãi nãi, mang theo mấy tên tiểu tử, đang nhìn đến cái đầu dài ra một đoạn Alice, ôm Charlie xuất hiện thời điểm, nhất thời con mắt một đỏ. Alice làm nàng thu dưỡng cái thứ nhất hài tử, vừa hiểu chuyện lại nghe lời, nàng vẫn đem Alice cho rằng cháu gái đối xử. Này đột nhiên rời đi nàng có gần nửa năm, đi chỗ đó cái xa lạ ma pháp trường học, có thể nào không cho nàng lo lắng? Thậm chí nàng một lần có chút hối hận nghe xong cái kia nữ vu. Bây giờ nhìn đến Alice hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nàng tâm cuối cùng cũng coi như là thả xuống. Mà Alice nhìn thấy quen thuộc viện trưởng nãi nãi cùng các đệ đệ muội muội, trong lòng tích góp nhớ nhung một hồi liền bạo phát ra, vội vã chạy gấp tới ôm lấy các nàng. Charlie từ Alice trong lồng ngực nhảy ra, nhìn ôm đồng thời già trẻ sáu người, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Không hề huyết thống quan hệ sáu người ở này lạnh giá mùa đông ôm nhau cùng nhau, không phải người nhà nhưng hơn hẳn người nhà. Có mấy người rõ ràng có thân nhất huyết thống ở chung nhưng như người xa lạ, có mấy người rõ ràng không hề huyết thống quan hệ ở chung so với người nhà còn muốn thân. Có thể vậy thì đáp lại câu nói kia, đại ái nhiều ở bần cùng nơi là vô tình nhất đế vương nhà, càng là có tiền gia đình tình thân càng là lãnh đạm, càng là bần cùng gia đình càng là khắp nơi đều có yêu. Charlie làm sao vẫn là nhỏ như thế nha? Charlie không phải phổ thông mèo, hắn còn muốn mấy năm mới có thể dài lớn. Chấm ngoặc kép, lại lần nữa trở lại Armstrong cô nhi viện, hưởng thụ một trận viện trưởng nãi nãi chuẩn bị kỹ càng trước phong phú bữa tối. Alice liền từ Charlie dỡ xuống hành lý bên trong, tìm ra ban ngày từ hẻm xéo mua được các loại lễ vật, từng cái phân cho đệ đệ muội muội. Sau đó liền bắt đầu vây quanh ấm áp lò lửa, vừa ăn các loại ma pháp đồ ăn vặt, vừa bắt đầu hướng về viện trưởng nãi nãi cùng các đệ đệ muội muội giảng dài. Này gần nửa năm đến, ở thần kỳ Hogwarts học viện pháp thuật các loại hiểu biết. Ma pháp thần kỳ Hogwarts, nghe viện trưởng nãi nãi cùng Sophia các loại tiểu gia hỏa kinh ngạc thốt lên không ngừng. Mà Charlie cũng không có cùng Alice đám người cùng nhau. Hắn một cái mèo đi tới nóc nhà, thông thạo từ chính mình áo mèo bên trong, rút ra một bản chi biến hình thuật sách ma pháp, bắt đầu nhìn lên, là một tên người luyện võ, đông luyện tam cửu, hè luyện tam phục chính là Charlie thâm căn cố đế tư tưởng. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, muốn có thành tựu, liền không thể lười biếng. Nhưng mà, Charlie còn không xem nhiều lâu, đột nhiên đem sách ma pháp thu vào áo mèo bên trong. Sắc mặt nghiêm túc, hướng về Armstrong cô nhi viện phía nam, một khu nhà 6 tầng cư dân lầu nhìn sang. Xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay vẫn bị giám thị, ban ngày mới bị con kia gia tinh theo đuôi. Hiện tại là ai? Mới vừa hắn đang xem sách, bỗng nhiên nhận ra được phía nam cư dân lầu tựa hồ có ánh mắt khóa chặt hắn. Cùng lúc đó, 6 tầng cư dân trong lầu trong một gian phòng. Há, thượng đế, ta nhìn thấy gì? Một con mèo đang đọc sách. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên buông ra kính viễn vọng, quay về phía sau một vị chính đang ăn mì người đàn ông trung niên một mặt kinh hô. Một con mèo đang đọc sách. Ngươi đúng hay không điên rồi? Người đàn ông trung niên phảng phất xem ngu ngốc như thế nhìn thanh niên. Sau đó dạy dỗ, cố gắng giám thị, ngươi tiến vào cục bên trong mới một năm. Không muốn học bọn họ cà lơ phất phơ. Đội trưởng, ta mới vừa thật sự nhìn thấy một con mèo ở cái kia cô nhi viện nóc nhà đọc sách. Không tin chính ngươi xem. Thanh niên liền vội vàng đem kính viễn vọng đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên xem thanh niên không giống nói dối. Một mặt ngờ vực tiếp nhận kính viễn vọng, nhìn về phía cô nhi viện nóc nhà phương hướng. Một lát sau, người đàn ông trung niên đầy mặt nộ khí một cái tát đánh vào thanh niên đỉnh đầu. Lá gan không nhỏ a, dĩ nhiên đùa ngươi đội trưởng, cho ta cố gắng giám thị. Không phải vậy hai ngày nữa ta liền viết báo cáo, nhường cục trưởng đem ngươi điều đến chức quan văn bộ đi. Thanh niên oan ức tiếp nhận kính viễn vọng, lại lần nữa nhìn về phía cô nhi viện đình. Đừng nói mèo đang đọc sách, chính là mèo bóng dáng đều không nhìn thấy. Lẽ nào thật sự là ta hoa mắt? Thanh niên sờ sờ đầu lẩm bẩm nói. Đội trưởng, ngươi nói cục trưởng nhường chúng ta giám thị này cô nhi viện làm gì? Bên trong liền một lão già cùng mấy đứa trẻ. Lẽ nào cùng cái gì giết người án có quan hệ? Một lát sau, rảnh rỗi không chịu nổi thanh niên lại hiếu kỳ hướng về người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên ăn xong mì, tức giận nói, nên ngươi biết, sẽ cho ngươi biết, không nên ngươi biết, thiếu hỏi thăm. Kỳ thực, người đàn ông trung niên chính mình cũng không biết, cục trưởng tại sao nhường hắn mang cảnh sát luân phiên quản chế đối diện cái kia cô nhi viện. Hơn nữa cũng đã thời gian gần nửa năm, ở nhận ra được mình bị giám thị sau, Charlie đầu tiên là một cái huyễn thân chú vứt ở trên người mình. Sau đó chân vừa đạp, nhanh chóng hướng về cái kia tòa 6 tầng cư dân lầu phương hướng thoáng qua. Làm trung niên nam tử kia nắm kính viễn vọng hướng cô nhi viện đỉnh nhìn lên. Charlie đã đi tới 6 tầng cư dân dưới lầu, cũng dựa vào trôi nổi thuật cùng mạnh mẽ thính lực, tìm tới hai người vị trí gian phòng. Nhân người trung niên kia giáo huấn thanh niên thời điểm, hắn theo cửa sổ mở miệng nơi, tiến vào trong phòng. Sau khi vào phòng, hắn không có lập tức đối với hai người phát động tấn công. Bởi vì thông qua đối thoại, hắn phát hiện hai người kia cũng không phải phù thủy, mà chỉ là hai cái Margo. Có điều thân phận hẳn là Margo bên trong cảnh sát. Vì sao lại có cảnh sát giám thị cô nhi viện? Charlie núp trong bóng tối nghe người trung niên cùng thanh niên đối thoại. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn vốn cho là ban ngày hắn cùng Alice ở hẻm xéo hành vi gây nên một số phù thủy chú ý. Lại như con kia theo đuôi hắn gia tinh như thế. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải, địa phương Margo cảnh sát đã giám thị cô nhi viện tiếp cận gần nửa năm thời gian. Nói cách khác, ở Alice cùng hắn đi Hogwarts không lâu, những này Margo cảnh sát cũng đã rất xa ở này cư dân lầu. Đối với cô nhi viện tiến hành giám thị, tỉ mỉ nghĩ lại, Charlie rốt cục có một chút manh mối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,